Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Đây chỉ là nhân loại một bước nhỏ. Ogurizin ở trong quá trình bay lên, đầu tiên không chịu được chính là con mắt bộ phận. Cuồng phong lướt nhẹ qua mặt, con mắt đều không mở ra được đến. Càng quan trọng chính là càng đi lên không khí liền càng lạnh. Hơn nữa cuồng phong, trên căn bản yếu đuối con mắt chịu đựng áp lực là lớn nhất. Bất quá cùng phổ thông phi công phi hành kính đen so ra, Ogurizin có càng thêm thuận tiện đồ vật. Chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn từ từ phóng ra lộng lẫy đến. Đó là niệm năng lực bên trong, ngưng. Ngưng bản không phải một cái gì quá mạnh mẽ năng lực. Tác dụng của nó có hai cái. Cái thứ nhất là nhìn thấu đối phương niệm bám vào ở thân thể mình chỗ đó. Không làm như vậy lời nói là không nhìn thấy niệm. Cái thứ hai lại là có thể tăng mạnh chính mình động thái thị lực. Có thể ung dung bắt lấy cao tốc vật thể hoặc là tiến công. Ogurizin ngưng cùng cái khác niệm năng lực giả ngưng cũng không có trên căn bản không giống. Thế nhưng trên thực tế ngưng là niệm năng lực một loại. Tự nhiên cũng mang theo niệm năng lực đặc tính, đó chính là tăng cường sức phòng ngự. Loại này cũng không có chăn đơn độc liệt ra đến năng lực là bởi vì bất luận mạnh hơn sức phòng ngự. Mặt đối với những khác năng lực giả niệm năng lực tới nói, con mắt đều là không có cái gì quá to lớn năng lực phòng ngự. Loại này nhỏ bé phòng ngự có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng đối hiện tại Ogurizin tới nói đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ hắn tiếp tục lên trên nữa tăng lên sau một khoảng thời gian, thân thể liền bị đông cứng cứng ngắc lên. Tuy rằng vẫn không có bất luận cái gì đông thương, thế nhưng Ogurizin biết mình nhất định phải sớm làm tốt dự phòng chuẩn bị. Đây chính là vì cái gì hắn để Onoki đến triển khai khinh trọng nham chi thuật nguyên nhân. Hắn tuy rằng cũng sẽ khinh trọng nham chi thuật, thế nhưng hắn cũng không biết ở trên không, thậm chí là trong vũ trụ có hay không. Tự nhiên năng lượng, nếu như không có, như vậy hắn nhất định phải tiết kiệm chính mình hết thảy thể lực cùng sức mạnh. Bao quát chakra, có Onoki khinh trọng nham chi thuật gia trì dưới, hắn hầu như không có sử dụng chính mình bất luận cái gì chakra cùng thể lực. Chỉ là sử dụng niệm năng lực duy trì thấp nhất tiêu hao. Hiện ở trên người hắn dường như rát lên một tầng hắc thiết áo giáp bình thường. Khắp toàn thân đã toàn bộ đã biến thành màu đen. Như là hắn loại này trình độ Busosoku Haki ở vua hải tặc bên trong cũng không phải là không có. Thế nhưng phần lớn người đều sẽ không như vậy bao vây lấy chính mình toàn thân. Bởi vì trong chiến đấu là tràn ngập tiến công, đón đỡ, né tránh, ở chiếm cứ 2/3 đón đỡ né tránh bên trong. Cục bộ vũ trang cũng đã đủ để ứng phó phần lớn chiến đấu. Thế nhưng Ogurizin đây là muốn khiêu chiến bầu trời, thậm chí là vũ trụ. Bất luận thế nào chuẩn bị đều tuyệt không quá đáng. Ogurizin nhìn qua rất dễ dàng làm ra một hạng này quyết định. Thế nhưng trên thực tế đã sớm là trải qua rất nhiều cân nhắc cùng suy nghĩ quyết định. Như là mặt trăng hành trình là hắn ở hội chợ thời gian liền vẫn đang suy nghĩ sự tình. Pakura đảm nhiệm Kazekik đã biến thành chuyện này bắt đầu nguyên nhân cùng chìa khóa. Hiện tại, hắn mở ra Busosoku Haki, đem chính mình niệm đẩy mạnh duy trì ở mức độ nhất định trên sau. Toàn bộ sự tình liền tiến vào quỹ đạo. Trước văn nhắc qua, làm Ogurizin bản thân chất lượng tiêu giảm đến trình độ nhất định sau, cần thiết lên không sức mạnh sẽ nhỏ đi. Thế nhưng nhân loại bản thân cũng không có bay lượn sức mạnh. Thậm chí hết thảy sinh vật đều không có phun ra khí lưu năng lực. Sở dĩ nhân loại cần trọng lượng càng to lớn hơn động cơ, máy bay, hoặc là tên lửa. Mà những động cơ này bản thân trọng lượng, nhiên liệu trọng lượng liền dẫn đến cần thiết động năng tiến một bước tăng cường. Thế nhưng làm Ogurizin hiện tại thể trọng tiếp cận linh, làm thân thể của hắn bắt đầu phun ra khí lưu thời điểm. Làm thân thể của hắn đủ để nhẫn nại trên bầu trời mỗi tăng lên 1 km giảm xuống 6-5 độ nhiệt độ siêu thấp thời điểm. Tất cả những thứ này liền thuận lý thành chương rồi. Hắn đạt đến nhất định độ cao sau cả người nhất thời cảm giác được một trận lôi kéo cảm. Thế nhưng hắn không để ý chút nào, tiếp tục gia tăng phóng xuất hệ niệm năng lực phát ra. Sau đó hắn liền lập tức liền tránh thoát loại kia ràng buộc cảm. Ngẩng đầu lên, chính là viên kia to lớn hình cầu. Mặt trăng, viên này mặt trăng cùng Ogorizin nhìn thấy trên địa cầu mặt trăng không giống nhau lắm, chính là viên này mặt trăng mang theo màu xám đen, mà cũng không phải là màu trắng. Mọi người đều biết chính là trên mặt trăng thổ nhưỡng bởi vì ẩn chứa phong phú sắt, kim, bạc, trì, kẽm, đồng, đế, lai chờ khoáng vật hạt tròn cho nên mới phải biến thành mắt trần có thể thấy màu trắng. Trong đó còn có một chút núi lửa ẩn giấu ở những này màu trắng trong thổ nhưỡng. Thế nhưng nhìn thấy trước mắt là lạnh lẽo, ngăm đen, xanh ám nham thạch xây dựng thành tinh cầu. Mặt trăng mặc dù là trái đất vệ tinh, thế nhưng trên thực tế đối với nhân loại thể trạng tới nói đây chính là một viên chân thực không gì sánh được rộng lớn tinh cầu. Có thể làm ra loại này tinh cầu người là cỡ nào sức mạnh to lớn cùng mạnh mẽ. Ogorizin có chút tâm thần thoải mái nhìn hành tinh này. Hắn liền như thế trôi nổi ở hành tinh này cùng trái đất ở giữa. Quay đầu lại là có thể nhìn thấy xanh mặt đất cùng xanh thảm biển rộng. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy viên này u ám tinh cầu cùng trái đất mặt trăng hoàn toàn khác nhau. Mặt trăng thật là khiến người ta phấn chấn. Mắt thấy mặt trăng càng ngày càng gần, Ogorizin cũng hoàn toàn thả ra tâm tình của chính mình cùng tinh thần. Niệm năng lực dâng trào ra. Cả người chớp mắt bắt đầu gia tăng tốc độ. Rất nhanh cả người hắn cũng đã tiếp cận tốc độ âm thanh. Nội tâm đã không gì sánh được phấn khởi. Cả người chẳng qua là cảm thấy chính mình ở tốc độ như thế này dưới nhiệt huyết sôi trào, bốc cháy lên bình thường. Tay phải của hắn xuất hiện Infinity Gauntlet. Trải qua Infinity Gauntlet, phóng to niệm trong nháy mắt bùng nổ ra có thể so với tơ bin tăng ép to. Lớn phun ra lưu đến. Hắn cả người đã biến thành dường như một khối ngăm đen tách cai. Cả người mang theo âm bảo. Chớp mắt xuyên qua rồi âm thanh bình phong. Cả người dường như một viên tên lửa bình thường. Hướng về viên kia mặt trăng bay đi. Trên mặt trăng Osusuki bộ tộc căn bản không có phản ứng chút nào cùng cảm ứng. Bọn họ rốt cuộc không phải Osusuki Hagoromo cùng chân chính Osusuki bộ tộc người. Đối mặt thanh thế khổng lồ như thế Ogorizin, ở mặt trăng trên viên tinh cầu này bất quá là muối bỏ biển. Trừ phi Ogorizin ngàn vạn vậy trùng hợp rơi vào đối phương xào huyệt bên trong. Nếu không thì đối phương vẫn đúng là không thể phát hiện Ogorizin. Này cũng là chuyện tất nhiên. Khi người tại một chỗ mấy trăm năm đều chưa từng thấy người ngoài thời điểm, người sẽ cảm thấy sáng sớm ngày mai sẽ có một đội kẻ xâm lấn đến xâm nhập quê hương của ngươi sao? Làm Ogorizin cảm nhận được viên này mặt trăng lực hút thời điểm, hắn giải trừ phóng xuất hệ niệm năng lực sau, thân thể của hắn từ từ thoát khỏi trái đất lực hút, bị mặt trăng lực hút lôi kéo hướng về mặt đất bay đi. Nhìn càng ngày càng gần mặt đất, Ogorizin trong đầu cũng chỉ có một câu nói như vậy: That at once more step for a man, one giant leap for mankind. Đây chỉ là cá nhân ta một bước nhỏ, nhưng là nhân loại một bước dài. Hiện tại do Ogorizin làm tiên phong nhẫn giới, cuối cùng thoát khỏi Osusuki bộ tộc bóng mờ, hoàn thành rồi bước ra tinh cầu bước thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.